Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 677, Mark. Có đi hay không? Y học trung tâm. Elena, chấm ngoặc kép. Đối mặt Elena lựa chọn, Peter thật sự là vui như lên trời. Sau đó, nổi giận rách vung khuỷu tay liền hướng Peter trên mặt đập tới. Peter tránh cũng không thể tránh. Bất quá Adam nhẹ nhõm đỡ được rách khuỷu tay đánh. Đồng thời đè xuống bọn họ, để bọn họ tỉnh táo. Hắn là quản giường bác sĩ. Một đám boss đều đang nhìn đây. Một hồi lâu, tại Adam khuyên bảo, Jack mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Mặt lạnh lấy không nói lời nào. Trong thần sắc rất có loại kia từ hôn lưu nhân vật chính hô lên, sông có khúc người có lúc cảm giác. Elena bị khuyên đi, nàng tại chỗ này, rất dễ dàng dẫn phát xung đột. Lưu lại Christina chăm sóc. Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm Richard bọn họ đi phòng chiếu phim. Nhìn xem Jack, Peter CT mảnh, bắt đầu thương lượng phẫu thuật phương án. Ta không đồng ý làm phẫu thuật. Phẫu thuật chỗ khó ở chỗ tách rời thần kinh. Sếp bác sĩ là chủ lực, đưa ra ý kiến phản đối. Cuộc sống của bọn họ theo LV4 lễ phía dưới đều liền cùng một chỗ. Mạch máu của bọn họ rắc rối phức tạp. Phẫu thuật nguy hiểm quá cao. Bệnh nhân của ngươi yêu cầu ngươi làm phẫu thuật. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard lập tức ánh mắt như đao nhìn lại. Derek, ngươi tại sao phải lùi bước? Cái này không giống ngươi. Trừ phi có cái gì không cho phủ định chứng cứ chứng minh không thể tiến hành phẫu thuật. Nếu không cái này phẫu thuật nhất định phải làm. Sếp bác sĩ bất đắc dĩ. Cái này phẫu thuật ngoại trừ khó khăn xác thực vô cùng cao bên ngoài. Còn muốn cùng sơ loan bác sĩ phối hợp. Cái này để hắn vô cùng chán ghét lại không cách nào nói ra khỏi miệng lý do. Bây giờ ngoại khoa chủ nhiệm Richard quyết tâm muốn làm. Hắn cũng chỉ có thể thử. Đây là một cái độ khó cao cỡ lớn phẫu thuật. Mọi người chuyển rời đến luyện tập phòng. Làm một cái mô hình tiến hành luyện tập. Một khi chúng ta cắt đứt đầu này động mạch, không đến 2 phút đồng hồ, tất cả thần kinh đều sẽ mất đi cảm giác. Sếp bác sĩ một bên liên lạc, một bên giải thích, ta tin tưởng chúng ta có đầy đủ thần kinh cấy ghép. Đền bù không đủ địa phương, chúng ta nhất định có thể làm được. Mark Sloan ánh mắt sáng rực nhìn xem sếp bác sĩ. Tràn đầy đều là chúng ta cuối cùng lần nữa kề vai chiến đấu ý tứ. Cái này để sếp bác sĩ tâm tình càng thêm bực bội. Đáng chết, sếp bác sĩ thao tác trực tiếp cuối cùng đều là thất bại. Trong thân thể thần kinh càng thêm yếu ớt. Nếu mà cái này liên quan đến sinh tử, vậy chúng ta liền đụng một cái. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải, không đáng mạo hiểm như vậy. Nói xong, hắn buông xuống phẫu thuật dụng cụ. Sếp bác sĩ, ta có thể thử một chút sao? Adam lên tiếng dò hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ khẽ giật mình. Ánh mắt phức tạp nhìn Adam một cái. Đúng, ngoại khoa chủ nhiệm Richard không nguyện ý từ bỏ. Nhưng khoa ngoại thần kinh lĩnh vực sếp bác sĩ mới là chuyên gia. Cho dù là hắn cũng phản bác không được chuyên gia ý kiến. Hiện tại gặp Adam nguyện ý nếm thử. Hắn tự nhiên vô cùng duy trì. Vừa đến, Adam mặc dù chỉ là bác sĩ tập sự, nhưng từ trước đến nay có kỳ tích bác sĩ thanh danh. Thực lực cũng nhận được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Thứ hai, liền tính Adam không làm được, cũng có thể kích thích đến sếp bác sĩ vinh quang cảm giác. Để hắn trở lại lúc ban đầu cái kia đỉnh phong khoa ngoại thần kinh danh y tình trạng. Lại không như thế chẳng biết tại sao lùi bước. Ngươi đến chỉ đạo một cái Adam. Để Adam thử một chút. Được rồi. Sếp bác sĩ rủ xuống đôi mắt. Đáp ứng. Adam đi tới. Áy náy cùng sếp bác sĩ cười cười. Sau đó dò hỏi. Sếp bác sĩ. Ngươi có thể nói thẳng ra tất cả quá trình phẫu thuật. Ta trước ghi lại. Sau đó mô phỏng một cái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi người khóe miệng đều là co lại. Đối với Adam loại này siêu cấp thiên phú, bọn họ dù cho mỗi một cái đều là đỉnh cấp danh y, cũng không ngừng hâm mộ. Tại ngoại khoa chủ nhiệm Richard nhìn kỹ, sếp bác sĩ cũng chỉ có thể cố nén bực bội, đem hắn suy nghĩ quá trình phẫu thuật hoàn chỉnh nói một lần. Adam hỏi thăm một chút chi tiết, Sếp bác sĩ làm giải đáp. Sau đó, Adam đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, sở dĩ nhắm mắt lại, cũng không phải mở mắt sẽ ảnh hưởng Adam tại trong đại não mô phỏng toàn bộ quá trình, mà chỉ là đơn thuần vì trang bức. Không phải vậy người ngoài căn bản không biết phát sinh cái gì. Một cái đơn giản nhắm mắt động tác, lại có thể để người khác biết rõ Adam đang làm gì. Bây giờ càng là đã tạo thành phong trào. Không ít bác sĩ phẫu thuật phía trước, đều thích nhắm mắt lại vài giây đồng hồ. Sau đó lại mở ra, mắt lộ ra tinh quang. Tựa hồ dạng này có thể như có thần trợ. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard lộ ra thần sắc mong đợi. Hiển nhiên hắn cũng nghe qua cái tin đồn này. Adam cầm phẫu thuật dụng cụ, bắt đầu tiến hành mô phỏng phẫu thuật. Quá trình gọi là một cái nước chảy mây trôi. Vừa rồi xếp bác sĩ chỗ sai lầm. Tại Adam thủ hạ, nhẹ nhàng liền hoàn mỹ đi qua. Lại nhanh lại tốt. Xếp bác sĩ trên mặt hiện lên một tầng bất đắc dĩ. Hoàn mỹ. Làm Adam kết thúc phẫu thuật mô phỏng về sau. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard cái thứ nhất vỗ tay gọi tốt. Adam lộ ra thận trọng nụ cười. Derek, có đang cần bác sĩ phối hợp ngươi? Hiện tại không có vấn đề à? Ngoại khoa chủ nhiệm Richard cười nói. Không có, sếp bác sĩ còn có thể nói thế nào? Cái kia tốt, chấm ngoặc kép. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard liền muốn tuyên bố kết quả. Chủ nhiệm, Adam ngắt lời nói. Có thể hay không để sơ loan bác sĩ cũng nói một chút hắn quá trình phẫu thuật. Dù sao hắn phụ trách là cung cấp đầy đủ cấy ghép thần kinh. Ta cũng mô phỏng một cái. Chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mark sơ loan sắc mặt lập tức liền đen lại. Cái này mẹ nó nói rõ là muốn làm tùy thời tiếp nhận hắn dự bị. Ghê tởm hơn chính là. Hắn hết lần này đến lần khác không có tự tin và Adam so một lần. Dùng chủ trị danh y kỹ thuật hung hăng dạy một chút Adam làm người. Cái này mẹ nó quá oan uổng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Adam là cố ý. Ta cảm thấy đi. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard nhìn thoáng qua Mark Sloan. Đây là một trận cỡ lớn phẫu thuật. Cần 22 cái bác sĩ cùng một chỗ phối hợp. Hiện tại có đang cần bác sĩ loại thiên phú này tại. Mọi người hoàn toàn có thể sớm diễn luyện một cái. Làm đến tốt nhất. Sợ Mark Sloan không nguyện ý. Hắn lại cường điệu nói. Các bác sĩ, đây chính là liên thể song bào thai. Vẫn là trưởng thành liên thể song bào thai. Trẻ sinh đôi kết hợp tách rời thuật đã rất yêu thích. Càng có thể huống là liên thể người trưởng thành. Các ngươi đều rõ ràng truyền thông phản ứng. Cũng rõ ràng này lại cho y học trung tâm mang đến cái gì. Mọi người xem như y học trung tâm một phần tử. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Mark Sloan cảm nhận được lúc trước hắn khi đi tới. Sếp bác sĩ không tình nguyện nhưng bất lực ngăn cản cảm giác. Phẫu thuật luyện tập kéo dài thật lâu. Kết quả rất lý tưởng. Adam tại đi phòng bệnh cùng người bệnh làm cuối cùng xác nhận trên đường. Nhận được Mark điện thoại. Hẹn ta cùng đi cưỡi ngựa. Adam kinh ngạc nói. Cùng Caroline cùng một chỗ. Đúng. Đầu bên kia điện thoại. Mark nhổ nước bọt nói. Là chân chính trên ý nghĩa cưỡi ngựa. Không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia. Caroline có cái ngựa sủng vật. Kêu lật bảo. Chúng ta chuẩn bị đi trang trại ngựa nhìn nó. Ngươi có đi hay không? Cái này. Chấm ngoặc kép. Adam chần chờ. Ngày nào? Ngươi ngày nào có thời gian? Mark hỏi. Caroline bây giờ còn tại làm phục vụ viên. Tùy thời có thể nói đi thì đi. Mark trên cơ bản đều ở nhà vẽ tranh. Thời gian cũng rất tự do. Rất gấp lắm sao? Adam trầm ngâm nói. Gần nhất đều so sánh bận rộn. Lập tức liền muốn kiểm tra. Trận này kiểm tra rất trọng yếu. Bằng không ngươi cùng nàng đi thôi. Nàng có phải hay không trả không nổi lật bảo sân bãi phí đi. Ngươi nhìn giúp đi. Thật không đi. Mark diễu cật nói. Ngươi xác định. Không xác định. Adam nghe xong Mark khẩu khí này. Lập tức tinh thần chấn động. Mark, ngươi cũng biết ta. Kiểm tra với ta mà nói. Quá dễ dàng. Nhắc tới. Chúng ta còn không có hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu sái sái. Dục ngựa lao nhanh cùng hưởng nhân thế phồn hoa qua đây. Lần này, ta nhất định muốn dành thời gian cùng các ngươi cùng đi.